Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1949, Hồn Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không khỏi giật mình ở nơi đó, trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ gặp viên kia quang ấn phù tại thất linh Phật tử trên trán, lóe ra quỷ dị quang hoa, mà theo quang phù thiểm thước, thần tiên đế tuấn cũng phát ra từng tiếng kêu thảm gào thét. Là ai? Là ai vậy mà dám can đảm tính kế bản thiên đế? Thần tiên đế Tuấn phẫn nộ gào thét, vừa vặn bên trên kim diễm lại càng ngày càng yếu. Hàn Sâm đã có thể nhìn thấy một cái kim sắc quang ảnh tại thất linh Phật tử trên thân thể vặn vẹo lắc lư, dường như cực kỳ thống khổ, nhìn vô cùng quỷ dị. Mặc dù nhưng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Hàn Sâm cũng biết cơ hội của mình tới, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, quỷ nha đao cuồng bạo chém quá khứ. Từng đạo đao quang tại thất linh Phật tử thân thể bên trên răng khắp nơi. Hiện tại vô luận là đế tuấn hay là thất linh Phật tử đều đã mất đi đối tứ diện bát tí hoàng kim Phật đà thân thể khống chế, chỉ có thể mặc cho Hàn Sâm phách chạm, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, thế nhưng lại hoàn toàn không cần chỗ. Đế tuấn ý thức đã bị cái kia quang phù áp chế, thống khổ kêu thảm không ngừng, có lẽ là bởi vì phụ thể tại thất linh Phật tử trên thân, bị thân thể có hạn, hắn vậy mà không tránh thoát. Mà thất linh Phật tử ý thức còn không có cường đại đến có thể đối kháng cực lạc âm trình độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm từng đao chạm tại trên người hắn. Có mạnh đến đâu thân thể, cũng không nhịn được hơn ngàn trên đao vạn đao chém giết. Cái kia hoàng kim Phật thể phía trên vết đao càng ngày càng nhiều, từng đạo vết đao điệp ra đi lên, hoàng kim máu tươi lập tức chảy ra. Hàn Sâm ra tay vô tình. Đối với đế tuấn hay là thất linh Phật tử tiếng gầm căn bản không để ý tới, không để ý, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cái này không liên quan gì đến ta, giết ngươi, đều là nó khống chế ta gây nên, ngươi giết ta Phật tộc há lại sẽ tha cho ngươi. Bốn miệng há bên trong phát ra các loại thanh âm bất đồng, có thể là đế tuấn cùng thất linh Phật tử ý niệm đang đan xen nói chuyện. Thế nhưng là Hàn Sâm lại bất vi sở động, y nguyên từng đao chém xuống đi. Coi như thất linh Phật tử đúng là bị đế tuấn mê hoặc, thế nhưng là Phật tộc, nếu là vô ý giết hắn, thất linh Phật tử lại thế nào khả năng tại cực lạc tịnh thổ đuổi giết hắn lâu như vậy, Phật tộc đều không có phản ứng đâu. Không thể nghi ngờ, Phật tộc bản thân cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, xác thực muốn giết hắn, cái này cùng đế tuấn có phải hay không mê hoặc thất linh Phật tử không quan hệ. Từng tiếng gào thét gầm thét tại thế giới cực lạc bên trong không ngừng quanh quẩn. Thế nhưng lại đều không có một chút tác dụng nào, Hàn Sâm không biết chém mấy vạn đao, cái kia rất nhiều đao đều đồng dạng chạm tại thất linh Phật tử trên cổ, rốt cục một đao bà cái kia sinh ra bốn bề đầu chém xuống tới, hoàng kim chi huyết cuồng phốn không ngừng, chảy đầy đất khắp nơi đều là. Săn giết hầu tước cấp dị chủng tứ diện bát tí hoàng kim Phật đà, thu hoạch được tứ diện bát tí hoàng kim Phật đà thú hồn, phát hiện dị chủng gen. Một thanh âm đồng thời tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, lệnh Hàn Sâm tâm thần chấn động, bận rộn lâu như vậy, cũng coi là có thu hoạch. Thất linh Phật tử dị trùng thân thể ầm vang ngã xuống, kim sắc hỏa diễm quang ảnh lại như cũ đứng ở đó, mà cái kia quang phù y nguyên định tại cái kia hỏa diễm bóng người trên trán. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang phù đột nhiên nổ tung lên, đem cái kia kim sắc hỏa diễm nổ nát vụn. Đế tuấn tiếng gầm gừ lập tức cùng hỏa diễm cùng một chỗ tiêu tán vô tung, không lưu lại bất cứ thứ gì. Cơ hồ là tại đồng thời, một chiếc vừa mới rời đi Phật quốc trên phi thuyền, một cái ôm lá cờ vải nam nhân chính dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng lại là có chút nhúc nhích, dường như tại tự nói. Đế tuấn tên kia cũng dám phụ thể hiện thân, thật sự là bản thân muốn chết, thụ này trọng thương hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Chọc chúng ta người của Hàn gia, không đánh chết cái tên vương bát đản ngươi. Hàn Sâm xuất ra một cái bình nhỏ, bà tứ diện bát tí hoàng kim Phật đà hoàng kim huyết dịch trang, hắn dị trùng hóa bộ phận chính là huyết dịch. Làm xong đấy hết thầy về sau, Hàn Sâm mới nhìn một chút bản thân mới được thú hồn. Từ tước cấp tứ diện bát tí hoàng kim Phật đà, hồn khải hình. Hàn Sâm nao nao, áo giáp hình thú hồn hắn đã thấy nhiều, hẳn là áo giáp hình ba chữ giới thiệu. Cái này hồn khải hình là có ý gì? Hàn Sâm lại có chút khó mà suy đoán. Không do dự, Hàn Sâm trực tiếp bà thú hồn kêu gọi ra, lập tức một kiện toàn thân hoàng kim áo giáp bọc lại Hàn Sâm thân thể, nhìn 10 phần huy hoàng bá đạo. Có chút cùng loại với chòm song tử hoàng kim thánh y, bất quá nhìn giống như cùng phổ thông thú hồn áo giáp không hề khác gì nhau. Đồng dạng đều là thực thể áo giáp, không có nhìn ra hồn khải hai chữ này có cái gì đặc biệt. Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh thử oanh ra một quyền, thế nhưng là tâm niệm mới khẽ động, lập tức chỉ gặp hoàng kim áo giáp phía trên kim quang thiểm thước, hóa thành một tôn tứ diện bát tí Phật ảnh bảo vệ với hắn sau lưng, đấm ra một quyền, vậy mà bổ sung tứ diện bát tí Phật đà kim sắc Phật quang chi lực, một quyền chi uy không kém hơn thất linh Phật tử tại thế thời điểm. Ta đi, hồn khải thật mạnh mẽ, Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới lại còn có này chủng loại hình áo giáp. Mặc vào bộ áo giáp này, sẽ bằng với hắn có được hầu tước cấp lực lượng, hay là thất linh Phật tử loại kia hầu tước lực lượng, cái này có chút biến thái. Không biết ngoại nhân có thể hay không nhìn thấy tứ diện bát tí hoàng kim Phật đà hồn ảnh, nếu là có thể nhìn thấy, vậy thì có điểm phiền toái. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ đến, lại đem thú hồn thu hồi hồn hải bên trong, ánh mắt nhìn về phía thế giới cực lạc. Phật tộc Phật điện bên trong, một chi ánh nến đột nhiên dập tắt, chính nhắm mắt mà ngồi như một tôn Phật tượng Nhiên Đăng Thủy Tổ sắc mặt lập tức đại biến. Chỗ ngồi rất nhiều vương công quý tộc đều là trong lòng giật mình. Có thể lệnh Nhiên Đăng Thủy Tổ biến sắc sự tình, đã hơn ngàn năm chưa từng có. Thất linh chết, Nhiên Đăng Thủy Tổ khuôn mặt vặn vẹo, từng chữ nói ra bốn chữ này. Lấy thất linh thực lực, Hàn Sâm chỉ là một cái tử tước, làm sao cũng không có khả năng. Một đám Phật đồ đều là quá sợ hãi, cái này sao có thể, thất linh không phải đi truy Hàn Sâm lấy thanh kia đao phôi. Dường như biết mình thất ngôn, cái kia Phật vương lập tức im ngay không nói, nói nhỏ một tiếng Phật hiệu. Vô luận là ai đã giết thất linh, đều phải trả giá thật lớn. Nhiên Đăng Thủy Tổ thần sắc khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là cái kia bình tĩnh lại làm cho người cảm giác càng khủng bố hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn năm qua duy nhất phá lệ nhận lấy một người đệ tử, bị Nhiên Đăng Thủy Tổ coi là Phật tộc có hy vọng nhất tấn thăng thần hóa đệ tử. Vậy mà liền như vậy chết, Nhiên Đăng Thủy Tổ phẫn nộ trong lòng khó mà ngôn ngữ. Hàn Sâm, hắn, một cái phụ trách giám thị lấy cực lạc tịnh thổ Phật tộc công tước đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ toàn biển Phật vương nhíu mày nhìn về phía cái kia công tước. Hàn Sâm hắn đi vào bỉ ngạn. Cái kia Phật tộc công tước sắc mặt cổ quái nói, cái gì, hắn làm sao có thể đi đến bỉ ngạn, không phải là không có thiết lập tên của hắn ngạch sao? Tịnh Hải Vương có chút không tin mà hỏi, không biết, thế nhưng là hắn thực đã đi vào bỉ ngạn, chính các ngươi nhìn. Phật tộc công tước khó mà nói rõ ràng, trong tay Phật kính vung lên, trong kính Phật quang lập tức chiếu rọi đi ra, thình lình chính là Hàn Sâm thân ảnh. Một đám Phật tộc vương công quý tộc đều nhìn rõ ràng. Hàn Sâm vị trí, xác thực chính là bỉ ngạn không thể nghi ngờ. Hắn cùng thất linh cùng nhau tiến vào thế giới cực lạc, hiện tại hắn đi ra, thất linh cũng đã mệnh vẫn, hẳn là hắn giết thất linh không thể nghi ngờ. Nhiên Đăng Thủy Tổ từ sen trên đài đứng dậy, từng bước một hướng về cực lạc tịnh thổ đại môn mà đi. Cách chương